Vừa nghĩ tới điểm này, Diệp Lăng Phi liền nghĩ ngay tới điểm khác, đó chính là Kim Quảng vẫn ở Ma Cao, hơn nữa tối nay vẫn còn ở bên trong sòng bạc. Có phải Kim Quảng đã biết thân phận của mình rồi không? Diệp Lăng Phi trầm ngâm suy nghĩ, lập tức nói với Lương Ngọc, cảnh sát Lương, tôi nghĩ tình hình trước mắt đối với cô mà nói rất nguy hiểm, nếu bọn họ biết cô vẫn chưa bị giết, nhất định sẽ nghĩ cách diệt khẩu cô. Tôi nghĩ cô nên mau chóng rời khỏi Ma Cao, trở về Hồng Kông. Nhưng bây giờ không có chuyến tàu nào về Hồng Kông. Lương Ngọc cũng đã nhận ra, mình cứ ở lại đây thì vô cùng nguy hiểm. Cô cũng muốn mau chóng về Hồng Kông. Chuyện này dễ thôi. Cảnh sát Lương, tối nay cô cứ ở đây. Ên giờ, em chăm sóc cho cảnh sát Lương. Sáng sớm ngày mai, tôi bảo Dã Lang đưa cô về Hồng Kông. Diệp Lăng Phi nói, cô mau rời khỏi đây. Còn về những việc khác, là chuyện của cô. Những việc tôi làm giúp cô cũng chỉ có vậy mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 915, giết sạch lũ khốn kiếp. Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Ngọc đã bị Dã Lang đưa tới bến tàu. Từ đây có thể ngồi thuyền về tới Hồng Kông. Trước khi ra đi, Lương Ngọc đã cảm ơn Dã Lang rất sâu sắc. Lương Ngọc vốn dĩ rất muốn tìm cách liên lạc với Dã Lang. Dùng cách nói của Lương Ngọc chính là cô muốn có cơ hội cảm ơn cứu mạng của Dã Lang. Chỉ tiếc là Dã Lang không cho Lương Ngọc cách thức làm sao liên lạc được với anh, mà lạnh lùng nói, tôi cứu cô là một việc ngoài ý muốn, cô có thể quên chuyện này đi. Bên trong một căn phòng của khá hở sạn Grand Liba, Diệp Lăng Phi đang đợi điện thoại của Trần Tam. Sáng sớm ngày hôm nay, Diệp Lăng Phi đã gọi điện cho Trần Tam muốn biết là hắn đã liên lạc hẹn được với Kim Quảng chưa, nhưng gọi hai lần, bên Trần Tam cũng không có người nhấc máy. Diệp Lăng Phi trong lòng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc tên Trần Tam đó làm sao mà lại không nghe điện thoại. Lão đại, hay là để em đi tìm hắn ta? Giá thú ngồi không yên, bèn hỏi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, bây giờ đừng quá nóng vội, cứ đợi thêm đã. Đợi mãi tới hơn 10 giờ sáng, vẫn không thể liên lạc được với Trần Tam. Diệp Lăng Phi cũng đứng ngồi không yên, ở bên Ma Cao này thì chỉ có Trần Tam mới có thể giúp. Bây giờ không liên lạc được với Trần Tam, lẽ nào đích thân mình phải đi tìm Kim Quảng? Giá thú cùng tôi ra ngoài. Diệp Lăng Phi nói. Giá thú nghe theo, Ên Giờ và Dã Lang vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi định ra ngoài. Bọn họ cũng đứng lên, nói. Satan, vậy chúng em thì sao? Các em cứ ở trong khách sạn, nếu có chuyện gì, hai người còn có thể viện trợ cho anh và Giá Thù. Diệp Lăng Phi cảm thấy có điều gì đó không đúng, từ trước hắn đã có cảm giác này rồi, bây giờ ngày càng mãnh liệt. Diệp Lăng Phi làm vậy cũng là đề phòng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì lại không có cách nào cứu được. Sau khi Ên Giờ và Dã Lang nghe xong những câu nói đó của Diệp Lăng Phi, mới ngoan ngoãn ở trong khách sạn. Diệp Lăng Phi và Giá Thú rời khỏi khách sạn Grand Liba. Lúc trước khi bọn họ tới chỗ của Trần Tam, Diệp Lăng Phi và Giá Thú đã gọi một chiếc xe, đi thẳng tới chỗ Trần Tam. Khi tới con ngõ nhỏ đó, thì thấy bên ngoài ngõ đỗ mấy chiếc xe cảnh sát, có cảnh sát đang lục tìm gì đó. Diệp Lăng Phi và Giá Thú hai người giật mình. Rốt cuộc chuyện này là sao? Diệp Lăng Phi nhìn Giá Thú, bốn mắt nhìn nhau. Hai người không dừng xe ở đó mà lại thêm hơn 10 mét nữa mới cho xe dừng lại. Xuống xe, Diệp Lăng Phi và Giá Thú mỗi người châm một điếu thuốc, đi chậm chậm vào trong ngõ. Trong đó đã có một đám đông người đang vây quanh. Có người còn tranh luận bằng cả tiếng địa phương. Mặc dù Giá Thú và Diệp Lăng Phi không quá thành thạo với ngôn ngữ địa phương của người Ma Cao, nhưng ít ra hai người đó cũng nghe được đại ý. Diệp Lăng Phi kéo Giá Thú ra một góc, hai người nhẹ nhàng rời khỏi. Đi cách khoảng 7-8 mét, Diệp Lăng Phi mới nói với Giá Thú, Giá Thú, xảy ra chuyện rồi. Lão đại, chuyện này là sao vậy? Tên Trần Tam đó hình như bị thủ tiêu rồi. Nhưng em vừa nãy không nhìn thấy thi thể của Trần Tam bị lôi ra ngoài, lẽ nào hắn không ở đây? Giá Thú hỏi. Cái này tạm thời đừng nói đã, bây giờ chúng ta về ngay khách sạn. Nhớ kỹ, sau này không được tự ý ra ngoài. Diệp Lăng Phi ý thức được rằng cục diện ngày càng xấu đi. Hắn không nghĩ chuyện Trần Tam bị thủ tiêu lại đơn giản như vậy. Diệp Lăng Phi và giá thú đang định lái xe đi về thì điện thoại của giá thú reo lên. Đó là một cô gái gọi đến. Ông là giá thú à? Nghe giọng nói thì có thể đoán cô gái tầm 25, 26 tuổi gì đó. Khẩu âm không giống người Ma Cao mà hơi giống người Quảng Châu. Giá thú cảnh giác, hỏi nhỏ, cô là ai? Cái này anh không cần phải hỏi, chỉ cần anh biết tôi không hề có ý làm hại anh là được. Anh Tam bảo tôi gọi điện cho anh ấy xảy ra chuyện rồi. Trần, giá thú đang định nói ra tên Trần Tam thì bị Diệp Lăng Phi kéo một cái. Giá thú mới nhớ ra là mình đang trên xe đi thuê, ai mà biết người lái xe là người như thế nào. Rất nhiều tài xế đều có quan hệ với xã hội đen, rất nhiều chuyện đều là từ các tài xế này mà biết chuyện. Có rất nhiều bang hội vì muốn lấy được tin tức của mình mà cố ý cử người vào làm tài xế. Những tài xế này không phải vì kiếm tiền mà là giúp cho bang hội thu thập tin tức, làm tình báo. Thậm chí những người lái xe này còn từ việc làm tình báo mà bán cho các cò lại bán lại cho bên cảnh sát hoặc xã hội đen. Giá thú chỉ hét lên một tiếng Trần rồi không nói gì tiếp nữa. Hắn nói nhỏ, bây giờ tôi đang trên xe, có chuyện gì cô cứ nói đi. Sau khi cô gái đó nói một mạch, giá thú tắt điện thoại, nói thầm vào tai Diệp Lăng Phi vài câu. Sắc mặt Diệp Lăng Phi không hề thay đổi, gật gật đầu. Giá thú nói với lái xe lái tới trước tòa nghị sự, giá thú và Diệp Lăng Phi xuống xe tại đó. Hai người đi một mạch thì nhìn thấy trước mặt là một cô gái tầm 25, 26 tuổi, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ. Cô gái đó đứng bên cạnh hồ nước, nhìn ngang nhìn dọc. Giá thú và Diệp Lăng Phi tới trước mặt cô gái đó. Cô gái đó nhìn giá thú một hồi rất lâu, rồi cầm điện thoại ra, đang định nháy vào máy giá thú. Thì nghe thấy giá thú nói, cô không cần nháy máy đâu, tôi chính là giá thú. Ồ, vậy mời đi theo tôi. Cô gái mặc áo đỏ tỏ ra rất thận trọng, dẫn Diệp Lăng Phi và giá thú đi hai vòng gần đó. Xác định không có ai theo dõi, mới dẫn giá thú và Diệp Lăng Phi vào một cái ngõ nhỏ. Đi bộ trong ngõ tầm 70-80 mét thì tới một căn nhà lầu cũ nát. Cô gái mặc áo đỏ cẩn thận nhìn bốn phía rồi mới dẫn Diệp Lăng Phi và giá thú vào trong. Cầu thang quá tồi tàn, trên tường thì dán toàn những thứ linh tinh. Diệp Lăng Phi bám chặt vào cầu thang và đi cẩn thận, hắn sợ cầu thang bỗng dưng sập. Bên trong tòa lầu rất tối tăm, mặc dù là ban ngày nhưng vẫn thấy rất âm u không thể tưởng tượng nổi giữa lòng Ma Cao với bao nhiêu tòa nhà cao tầng lại ẩn tàng những loại nhà lầu cổ của Trung Quốc những năm 50. 60 nữa. Cô gái mặc áo đỏ dẫn Diệp Lăng Phi và giá thú tới thẳng căn lầu phía tây. Từ trên người cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Đúng lúc Diệp Lăng Phi và giá thú bước vào phòng thì thấy Trần Tam tay cầm súng bước từ trong ra. Trên đầu Trần Tam có băng, từ băng đầu đó máu thấm cả ra ngoài. Trần Tam đã bị thương. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi và giá thú, Trần Tam mới thở nhẹ nhõm, thả súng ra, vội vàng chạy lại nói, xin lỗi, tôi không có cách nào. Anh Tam, anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cô gái đó nhìn thấy đầu Trần Tam chảy máu thấm ra cả mảnh vải buộc đầu, vội vàng dìu Trần Tam ngồi vào chiếc ghế gần đó, để Trần Tam ngồi xuống. Cô gái đi vào phòng ngủ lấy ra một mảnh vải bó khác quay ra. Trần Tam ngồi trên ghế, thở dài nói, tôi không ngờ lại xảy ra việc này. Trần Tam, anh đừng vội. Cứ nói từ từ thôi, cứ xử lý vết thương xong hãy nói. Diệp Lăng Phi thúc giá thú một cái. Hai người tự lấy ghế và ngồi xuống. Căn phòng này là căn phòng có kết cấu cổ. Mặc dù từ ngoài nhìn vào căn nhà có vẻ rất cũ, nhưng trong căn phòng này bố trí lại có nét hiện đại. Giáp với phòng khách và nhà nếp là một cái tủ lạnh. Mặc dù bếp rất nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ. Cô gái mặc áo đỏ giúp Trần Tam thay băng ra. Diệp Lăng Phi nhìn thấy đầu của Trần Tam bị thương không nhẹ, hình như là bị đập vào cái gì đó. Trần Tam nhíu nhíu lông mày, cô gái mặc áo đỏ thay băng mới cho Trần Tam. Tiểu Hồng, em xuống dưới xem có ai không? Anh có chuyện ở đây. Trần Tam nói, cô gái áo đỏ không nói thêm lời nào, để cái khăn cũ dính đầy máu vào một cái chậu. bên trong chậu đựng đầy những tấm băng thấm đẫm máu. Cô ta không mang cái chậu đó đi mà để ở góc phòng, nhìn có vẻ là chuẩn bị đem xử lý hết. Nhìn việc này có thể thấy cô gái này trải qua chuyện này không phải chỉ một, hai lần. Dọn dẹp xong, cô cầm túi xách đi ra ngoài, nhìn như có vẻ muốn ra ngoài thật vậy. Đợi cô gái đó đi ra ngoài, Trần Tam mới nói, đó là vợ của tôi chỉ sợ họ gây bất lợi cho người nhà tôi không dám để cô ấy cùng sống với tôi. Đây là căn phòng của tôi ở bên ngoài, mặc dù ở đây cũ nát, nhưng lại an toàn nhất. Không ai ngờ rằng nhà tôi lại ở một nơi... tồi tàn thế này. Cứ nói xã hội đen thì sợ gì, nhưng họ cũng như ai, cũng sợ có kẻ thù tìm tới cửa. Trần Tam này đã ở Ma Cao này bao lâu, có bao nhiêu kẻ thù, hắn cũng sợ sẽ có ngày kẻ thù tìm tới nơi. Những kẻ đó nhằm vào hắn thì không sao, hắn chỉ sợ những kẻ đó nhằm vào người nhà mình hạ thủ. Vì vậy Trần Tam mới để vợ mình ở đây. Còn về căn nhà mới trong thành phố, Trần Tam và vợ hắn rất ít lui tới, đó chỉ là nơi hắn nói chuyện với người ngoài. Thực tế, đây mới chính là nhà của Trần Tam. Bề ngoài xấu xí, sẽ không có ai nghĩ nhà của Trần Tam lại ở nơi như thế này. Giá thú nhìn bộ dạng của Trần Tam, không hiểu hỏi, anh bị sao vậy? Hôm qua tôi nhìn thấy anh vẫn khỏe lắm mà. Tại sao hôm nay lại biến thành như thế này? À, điện thoại của anh đâu? Hôm nay tôi gọi mãi, không ai nghe. Lẽ nào không có trên người anh? Đừng nhắc nữa. Trần Tam thở dài thườn thượt nói, tôi cũng chẳng biết điện thoại của tôi rơi ở đâu nữa. Tóm lại lần này xảy ra chuyện tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải tôi chạy nhanh, thì đã sớm đi rồi. Chỉ tiếc là tôi trốn thoát được, nhưng anh em của tôi không may mắn như tôi. Lại còn cái tên Hoắc Chấn đó nữa. Tóm lại lần này tôi không còn mặt mũi gặp ai nữa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Tối qua có người muốn giết tôi. Trần Tam ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Phi, tay hắn nắm thành nắm đấm, hận thù mà nói, mẹ nó chứ. Nếu mà để tôi biết hai tên đó là do ai phái tới, nhất định tôi sẽ giết hết lũ khốn đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, tự mình hưởng thụ cuộc sống. Trần Tam nhắc tới chuyện tối hôm qua thì giận tới nỗi răng đánh vào nhau cầm cập. Hắn hằn học nói, hai tên khốn đó dám dùng súng. Những bang hội của chúng tôi ở Ma Cao không bao giờ dùng súng để báo thù cả, trừ khi thâm thù sâu đậm. Trong vòng 2 năm nay tôi cũng chưa từng gặp trường hợp nào dùng súng giết bừa như vậy. Súng máy sao? Giá thú nói xong, nhìn Diệp Lăng Phi, chỉ nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang lấy thuốc ở trong túi ra hút. Giá thú quay ra Diệp Lăng Phi, hỏi, anh có nhận ra đó là loại súng gì không? Giá thú là chuyên gia mua bán vũ khí ở bên quân sự đào tạo, chỉ cần nói rõ xem là súng máy số hiệu nào. Hắn có thể đoán ra được ai có khả năng mua loại súng này. Mặc dù từ bề ngoài nhìn vào việc kinh doanh của hỏa quân thì thấy rằng ai cũng có thể mua được vũ khí. Chỉ cần có tiền thì có thể mua được bất cứ loại vũ khí nào. Thật ra, chỉ có những người trong ngành mới biết rõ từng số hiệu của mỗi loại vũ khí. Những người bán cũng không giống nhau. Kể cả đã bán qua mấy tay thì cũng có thể từ nơi bắt đầu bán tìm ra manh mối. Trần Tam lắc đầu nói, lúc đó thật là không kịp nhìn xem đó là loại súng nào. Nửa đêm nửa hôm, có hai tên nước ngoài cần súng máy bước vào bắn lung tung. Có thể sống sót mà chạy ra ngoài đã là may mắn lắm rồi. Làm gì có thời gian mà nhìn xem số hiệu của nó là bao nhiêu. Nhưng tôi có thể khẳng định, tuyệt đối không phải X-47. Loại súng đó tôi biết. Diệp Lăng Phi lấy ra ba điếu thuốc. Một điếu đưa cho Trần Tam, một điếu cho giá thù, còn điếu kia hắn đưa lên miệng. Sau khi châm lửa, Diệp Lăng Phi thở ra một hơi. Giá thú hít một hơi dài, rồi nói với Trần Tam, tôi bó tay ông, tại sao bên ông lại làm ra loại vũ khí đó, không phải... Ông nói, ở chợ đen không có loại vũ khí đó hay sao? Tôi có thể đảm bảo Lang Nha không bao giờ bán loại vũ khí đó. Tôi cũng không biết. Trần Tam cũng nản nói, làm sao mà tôi biết đắc tội với ai, chỉ biết nửa đêm canh ba, hai tên ngoại quốc đó đột nhập vào giết người. Vậy Hoắc Chấn thì sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Chết rồi. Trần Tam nói, người của tôi cũng chết vài người, may mà tôi chạy nhanh. Tôi cứ ở nhà trốn mãi có dám ra ngoài đâu. Tôi lo các người tìm tôi, mới nhờ vợ tôi gọi điện cho Giá Thù, đưa hai người tới đây. Trần Tam, tôi nghĩ thời gian này anh đừng ra ngoài, cứ tránh mặt ở đây. Diệp Lăng Phi nói, tôi nghi ngờ chuyện này không hề đơn giản, rất có khả năng không phải nhằm vào anh mà tới đâu. Ý gì vậy? Trần Tam không hiểu bèn hỏi. Giá Thú cũng nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, lão đại, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tôi cũng không thể nói rõ được, chỉ là cảm giác. Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng bây giờ tôi cũng không nghĩ ra. Vậy tôi phải làm sao đây? Cứ trốn mãi ở đây sao? Tôi không thể chỉ nhìn thấy anh em của tôi chết mà không báo thù cho họ. Hơn nữa, nếu tôi không ra mặt thì địa bàn và sản nghiệp của tôi sẽ bị người ta cướp mất. Cứ tránh mặt 2-3 ngày đã, xem tình hình ra sao đã. Diệp Lăng Phi cũng không biết nói gì, đành nói như vậy. Bây giờ có một số chuyện hắn nghĩ không ra. Tại sao sau khi hắn tới Ma Cao lại xảy ra một loạt chuyện như vậy? Nếu nói là kẻ thù của Trần Tam tới nhà giết Trần Tam, thì trùng hợp quá. Đúng lúc Diệp Lăng Phi vừa tìm được Hoắc Chấn, thì tới giết Trần Tam. Mấu chốt quan trọng là Hoắc Chấn cũng bị đánh chết. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Từ chỗ Trần Tam ra, vợ Trần Tam lại dẫn Giá Thú và Diệp Lăng Phi đi lại hai vòng mới đưa hai người tới tòa nghị sự. Giá Thú và Diệp Lăng Phi lên xe, trên đường về khách sạn, Diệp Lăng Phi không hề nói chuyện, vì đây là trên xe taxi, Giá Thú cũng không hỏi. Khi hai người trở về khách sạn, cũng sắp tới giờ ăn trưa, Giá Thú và Diệp Lăng Phi cũng không nhắc tới chuyện hôm nay ra ngoài, mà cùng với Angel, Giá Lang tới nhà ăn trong khách sạn ăn trưa. Từ đầu tới cuối cũng không nhắc gì tới chuyện của Trần Tam, mãi tới khi cả bốn người về phòng, Diệp Lăng Phi mới đem tất cả những nghi vấn trong lòng nói ra. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói chuyện Trần Tam bị truy sát hoàn toàn không phải chuyện đơn giản. Ít nhất đối với Diệp Lăng Phi mà nói, khoảng thời gian này trùng hợp quá, đúng lúc Hoắc Chấn bị tìm thấy, thì Trần Tam bị truy sát. Như vậy thì Hoắc Chấn chết không đối chứng. Diệp Lăng Phi còn muốn tìm hiểu nhiều hơn về chuyện này từ Hoắc Chấn nhưng chỉ còn một yếu tố là Kim Quảng. Nếu Kim Quảng không thừa nhận thì làm sao? Tới lúc đó, Diệp Lăng Phi cũng hết cách, chỉ còn biết nghĩ cách khác. Angel cũng cảm thấy chuyện này quá trùng hợp như là nhằm vào bọn họ vậy. Lão đại, vậy chúng ta làm thế nào? Giá Thú nghe xong những gì Diệp Lăng Phi nói thì tỏ ra lo lắng, nói. Chúng ta hay là cứ đi tìm trực tiếp Kim Quảng đòi người, chẳng phải hết chuyện sao? Sự việc mà đơn giản như vậy đã tốt, nếu Kim Quảng không nhận thì làm thế nào? Angel lạnh nhạt nói, Giá Thù, tôi nói rồi anh đúng là không có não mà, anh cứ không chịu nghe. Tôi hỏi anh, nếu trước đó những gì Hoắc Chấn nói là giả thì làm thế nào? Nếu mà như vậy chúng ta lại đắc tội người ta. Sự việc thì chưa giải quyết được đã đắc tội người ta rồi. Giá Thú tức giận nói, vậy cô nói xem làm thế nào? Lẽ nào chúng ta cứ đợi mãi ở đây? Cũng không cần thiết. Diệp Lăng Phi nói, những gì Giá Thú vừa nói cũng có lý, chúng ta không thể cứ đợi mãi như vậy. Như thế này đi, tối nay chúng ta tới sòng bạc tìm Kim Quảng, trực tiếp đi tìm Kim Quảng, dù sao chúng ta cũng chưa từng gặp hắn cũng không biết hắn là người như thế nào. Satan, anh thật sự quyết định làm như vậy sao? Angel hỏi. Bây giờ chỉ còn cách đó thôi, chúng ta nhất định phải gặp Kim Quảng. Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói, chiều nay chúng ta đi Mơ Sa đi, nghỉ ngơi một chút. Sau khi tới Ma Cao, cứ bận rộn mãi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Hay, Giá Thú tán đồng nói, em thích như vậy, thật tốt quá đi. Giá Lang không thay đổi sắc mặt. Hình như trong lòng có việc gì. Diệp Lăng Phi nhìn Giá Lang, đưa tay vỗ vai Giá Lang, nói, Giá Lang, đi thôi, cùng đi thư giãn chút đi. Vậy em thì sao? Angel nói, ba người các anh đi hết, vứt em ở lại một mình. Em cũng đi. Có chuyện gì à? Tất nhiên có chuyện rồi. ba người đàn ông các người một bọn, vứt em một mình lẻ loi, nói thế thì nói làm gì? Ên giờ nói rồi ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, nói, em muốn cùng anh đi mơ xa. Cái này, Diệp Lăng Phi nhìn giá thú, thì thấy giá thú cười lớn, nói, lão đại, em thấy anh đừng đi mơ xa nữa, để Ên giờ giúp anh đi, người khác muốn còn không được ý. Đừng có nói bậy. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, buổi chiều nay chúng ta vui vẻ đi, thoải mái đi, Ên giờ em đi cùng bọn anh đi. Trong khách sạn, Gran Liba có trang bị trung tâm trị liệu, Gran Liba Spa Legends. Diệp Lăng Phi, Ên giờ, Giá Thù, Giá Lang bốn người đi vào trong spa thì thấy khung cảnh ở đây rất thanh nhã, có thể ở đây mơ xa thì đã làm cho người ta đạt tới độ thoải mái nhất. Trước khi bước vào spa, Ên giờ còn muốn lên bể bơi ở lầu 5 bơi. Bây giờ tới spa, Ên giờ không nhắc gì tới chuyện đi bơi trên lầu 5 nữa. Thậm chí cô còn không thèm bám lấy Diệp Lăng Phi nữa mà tự tìm cho mình một nhân viên mơ xa nữ thân thể không tồi tự mình đi hưởng thụ. Giá thú nhìn thấy Ên giờ đã chọn cho mình một nhân viên mơ xa như vậy thì kéo Diệp Lăng Phi, cười nói, lão đại, chúng ta cá không? Anh nói xem Ên giờ có ấy ấy với cô gái đó không? Diệp Lăng Phi chỉ cười mà không nói, nhưng nụ cười đó đã nói ra đáp án của hắn. Ba người bọn họ gọi ba nhân viên mơ xa, không giống những nhân viên mơ xa ở đại lục chỉ biết giúp đàn ông sớm nổi máu dê. Kết quả mơ xa một hồi, cơ thể không những không thư giãn mà càng làm cho máu dê nổi lên, rồi lại ân ái mây mưa, đổ hết tiền ra mà trả. Người ta mơ xa thì đều đổ mồ hôi, tới đại lục mơ xa thì đổi thành chảy nước rồi. Những nhân viên ở đây chỉ biết giúp bạn thư giãn, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Tất nhiên, trên đời chẳng có chuyện gì là tuyệt đối. Giống như những cô diễn viên trên TV cả ngày tỏ ra đáng thương, trên thì không thể sờ nhưng dưới thì có thể. Rồi hình thành chuyện đi làm tiền. Rất nhiều nữ minh tinh đều có giá, có thể làm mã số giá. Chỉ cần bạn có thể bỏ tiền ra, bạn có thể được nữ minh tinh phục vụ ăn uống. Đó chính là sức mạnh của đồng tiền, đạo đức đều đặt dưới sức mạnh của nó. Ngay cả chuyện vào tù cũng có thể dùng tiền để chạy tội. Ở đâu cũng vậy, không có chuyện gì là không thể, quan trọng là tiền đưa có đủ không. Đây chính là sự tàn nhẫn của sự thật ở xã hội ngày nay. Những người có tiền luôn sống sung sướng còn những người nghèo thì bị đẩy xuống tận cùng xã hội. Trung Quốc là một xã hội mất sự cân bằng nam nữ, nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân xuất hiện ngày càng nhiều đàn ông độc thân. Điều này chỉ có thể nói rõ một chuyện khác. Giá Thù, Giá Lang và Diệp Lăng Phi ba người nằm trên giường, bên cạnh ba người đều có mỗi người một nhân viên nữ. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Giá Lang không nói câu gì, mới hỏi, Giá Lang, cậu rốt cuộc là sao vậy? Anh cảm thấy hôm nay cậu cứ làm sao ý, hình như có tâm trạng. Nói ra xem nào, có chuyện gì vậy? Xem anh có thể giúp cậu không? Giá Thú bồi thêm nói, Giá Lang, cậu cũng thật là, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao với cả chúng tôi cũng không nói được chứ? Chuyện riêng, không biết nói thế nào. Giá Lang vẫn không thay đổi sắc mặt. Mặc dù hắn không nói gì nhưng Diệp Lăng Phi biết trong lòng hắn nhất định có chuyện riêng phiền não. Cứ nói đi, dù sao chiều nay chúng ta cũng khối thời gian, cậu cứ nói từ từ thôi. Diệp Lăng Phi nằm trên giường mơ xa, trên người đắp một chiếc khăn bông. Cô gái mơ xa cho Diệp Lăng Phi tầm hơn 20 tuổi có thủ pháp rất điêu luyện. Trên cơ thể người có 52 huyệt đơn, 309 huyệt đôi, 48 kỳ huyệt. Tổng cộng 409 huyệt, trong đó có 108 yếu huyệt, 108 huyệt này, có 72 huyệt áp dụng được thủ pháp mơ xa. Ngoài ra còn có 36 tử huyệt, mơ xa chính là phương pháp đả thông các huyệt này để đạt được hiệu quả thư giãn. Những người chuyên nghiệp đều đã thuộc lòng các huyệt này, không cần xem sách cũng biết mơ xa ở đâu. Diệp Lăng Phi cảm thấy cô gái của mình tay nghề rất tốt. Diệp Lăng Phi hỏi, Giá Lang, cậu mau nói ra, cậu mà cứ không nói, anh sẽ ngủ mất. Cái gì? Giá Thú nghe thấy liền há hốc mồm, con mẹ nó, cô ta muốn chia tay cậu sao? Giá Lang, loại con gái ấy mặc kệ mẹ nó, chỉ có chúng ta đá chúng nó, sao chúng nó đá ta được? Dã Thu, đừng nói bậy. Để im để nghe Dã Lang nói. Diệp Lăng Phi nói. Dã Thu nói nhỏ, em chẳng phải vì bất bình cho Dã Lang sao? Con đàn bà đó có gì tốt, làm cô giáo, lại có con mụ chỉ đáng ghét. Phiền phiền chết đi được, thế mà lại còn đòi chia tay Dã Lang. Em thấy nhất định có 8 phần là đầu cô ta bị ngấm nước. Dã Lang nghe thấy Dã Thu nói như vậy, trên gương mặt rất ít cười của hắn bỗng xuất hiện nụ cười. Dã Lang cười rồi lắc đầu nói, Dã Thu, chuyện này không thể nói như vậy được. Thật ra tôi và cô ấy không thể cùng một con đường. Tôi thật ra muốn tìm một người vợ hiền để sống cuộc sống bình dị. Nhưng khi thật sự sống cùng nhau, tôi mới phát hiện ra loại con gái hiền lành ấy không hợp với tôi. Giữa chúng tôi có không ít mâu thuẫn. Có một số chuyện không thể dùng tiền đi mua được. Ví dụ như chuyện tình cảm. Mặc dù hoàn cảnh của tôi và cô ấy không giống nhau. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi thấy mình lạnh nhạt với chuyện này. Nhưng cô ấy thì không như vậy. Cách nghĩ của cô ấy khác với tôi. Thêm vào bà chị cô ấy ở giữa phá đám. Tình cảm của chúng tôi đã tới mức xấu nhất. Trước khi tới Ma Cao, chúng tôi đã ngồi xuống nói chuyện với nhau. Lúc đó, tôi hy vọng cô ấy có thể suy nghĩ kỹ lại. Đối với tôi chỉ cần có một người phụ nữ bầu bạn là được rồi. Còn những chuyện khác tôi không quan tâm. Cô ấy nghĩ rất lâu. Có lẽ đây là điểm mà tôi không thể hiểu được ở phụ nữ. Sáng nay cô ấy gửi tin nhắn cho tôi. Tôi nói cô ấy không cần phải chuyển khỏi nhà. Căn nhà đó để lại cho cô ấy. Coi như sự bồi thường của tôi dành cho cô ấy. Dã Lang nói xong. Chưa đợi Diệp Lăng Phi nói gì, Dã Thú liền cướp lời nói. Làm rất hay. Dã Lang, như vậy mới là đàn ông chứ. Không sao, đàn bà đầy ra ấy. Đợi khi về Vọng Hải tôi giới thiệu cho một đống. Đảm bảo cậu vừa lòng. Dã Lang lắc đầu, cười nói. Tôi quen sống một mình ngồi trong phòng tối, một mình hưởng thụ cuộc sống. Từ trước tôi đã thích cuộc sống như vậy. Bây giờ tôi càng có nhiều thời gian hơn để tiếp tục sống như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, chuyện lạ. Những lời nói này của Dã Lang có vẻ rất đau xót. Diệp Lăng Phi nghe xong thì lắc đầu. Cuộc sống như vậy đối với Diệp Lăng Phi là không bao giờ có thể thích ứng được. Hắn không thích một cuộc sống đơn độc một mình, nhưng đối với Dã Lang mà nói, sống như Diệp Lăng Phi không phải cách sống của Dã Lang, mỗi người đều có cách lựa chọn cuộc sống riêng của mình. Sau khi ba người mơ xa xong, thì ngồi thư giãn nghỉ ngơi trong phòng VIP, tay Dã Thú kẹp điếu thuốc, quay người nói với Dã Lang, cậu thật là... Tự nhiên tại sao lại muốn ở một mình, không bằng cùng tôi đi vui vẻ. Mỗi người có cuộc sống riêng cho mình, Dã Thú cách sống của cậu không phù hợp với tôi. Cậu không cần lo cho tôi đâu. Lão đại, anh xem Dã Lang nói kìa, còn nói cái gì mà bảo em mặc kệ cậu ta chứ. Lẽ nào cứ nhìn hắn sống tiếp một mình, lão đại, anh phải thuyết phục Dã Lang, không được để Dã Lang tiếp tục như vậy. Dã Thú đem hết hy vọng đặt trên người Diệp Lăng Phi, chỉ hy vọng Diệp Lăng Phi có thể thuyết phục Dã Lang, nhưng hình như Diệp Lăng Phi không có ý định muốn nói gì Dã Lang cả, mà chỉ gật đầu tán đồng nói. Câu nói này của Dã Lang nói rất hay, chúng ta mỗi người đều nên có một cuộc sống riêng thích hợp với mình, anh thấy tâm trạng hiện giờ của Dã Lang rất tốt. Dã Thú thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn cũng hết cách nói tiếp. Chỉ biết nói chuyện khác với Dã Lang. Diệp Lăng Phi hút xong điếu thuốc. Bèn đứng dậy. Cầm điện thoại đi ra phía ngoài phòng VIP. Gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Buổi tối Diệp Lăng Phi muốn tới sòng bạc gặp Kim Quảng nên cả buổi chiều thư giãn cơ thể. Bây giờ hắn đột nhiên muốn biết Bạch Tình Đình đang làm gì. Lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đang chuẩn bị cuộc họp tổng kết cuối năm. Đồng thời tuyên bố kế hoạch năm tới. Sắp tới Tết Nguyên Đán rồi, Bạch Tình Đình muốn chuẩn bị tốt tài liệu cho buổi họp ngày mai. Họp ngày mai xong công ty sẽ được nghỉ Tết. Trong một năm qua nghiệp vụ của Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ đã giảm đi mùng 1 tháng 3, thị trường bên ngoài cũng bị thu hẹp. Nghiệp vụ chủ yếu vẫn là kinh doanh bất động sản. Nhưng hiện nay ngoài việc khai thác hai mảnh đất mà năm ngoái giành được để xây dựng tòa nhà cao tầng ra thì chỉ còn đúng hạng mục núi Long Sơn. Còn về kế hoạch năm mới, việc khai thác núi Long Sơn sẽ là nhiệm vụ chính của Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ. Tất nhiên, là một tập đoàn lớn thì không chỉ đơn giản là đầu tư bất động sản, mà còn phải kinh doanh các ngành nghề khác. Các công ty con này sau khi trải qua điều chỉnh trong một năm qua, đã thực hiện được bước ngoặt lớn, nhân lực được cắt giảm nhưng doanh thu lại tăng cao. Hai ngày trước, Bí thư Ủy viên thành phố Vọng Hải Chu Hồng Sâm cùng Thị trưởng Tùy Trường Hồng hai người đã tới gặp riêng Bạch Tình Đình nói chuyện. Hai người đều hy vọng Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ có thể đảm nhận nhiệm vụ thiết lập dự án chủ trương kinh tế nhà ở. Những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển của Vọng Hải, kèm theo là giá nhà tăng cao, người dân ai cũng hy vọng chính phủ thành phố có thể có biện pháp giải quyết vấn đề này. Mỗi năm đều có rất nhiều hộ nghèo sống trong những căn nhà cũ nát hy vọng được chuyển tới những căn nhà kinh tế. Nhưng cái việc xây dựng nhà giá rẻ này đúng là một công trình phúc lợi, không có lãi. Mặc dù không có lợi ích kinh tế nhưng nếu tham gia thì có thể thông qua chính phủ mà đạt được những chính sách ưu đãi về sau. Nhưng bây giờ lại không như vậy, không có doanh nghiệp nào đầu tư cả, hết vốn tất cả những căn nhà xây chưa xong, ai lại còn đi xây những căn nhà giá rẻ khác làm gì? Thị trưởng Tùy Trường Hồng đã thảo luận với Chu Hồng Sâm nhưng việc liên quan tới chuyện xây nhà giá rẻ thì thị trưởng phải đi tìm những bộ phận có liên quan thảo luận mới đúng. Nhưng vị thị trưởng này là từ nơi khác được điều tới đây. Sau khi Chu Hồng Sâm nhậm chức bí thư thành ủy, thì không làm theo những việc cũ là đề cử phó thị trưởng lên làm thị trưởng, mà là điều thị trưởng từ nơi khác tới. Vị thị trưởng tầm 40 tuổi, trước đây cũng từng làm thị trưởng ở một thành phố khác. Lần này thì vẫn được điều đi làm thị trưởng nhưng cái thành phố trước đây anh ta làm thị trưởng là một thành phố nhỏ cạnh sông Trường Giang. Kinh tế làm sao mà so sánh được với Vọng Hải. Lần này được điều tới đây cũng được coi là một cơ hội phát triển tốt. Vị thị trưởng Tùy Trường Hồng này nghe nói có quan hệ rất cứng. Sau khi được điều tới Vọng Hải, thì chưa thấy ông thị trưởng này giải quyết việc gì. Ngược lại toàn là đứng sau lưng Chu Hồng Sâm, có việc gì cũng tìm Chu Hồng Sâm thương lượng. Mặc dù Chu Hồng Sâm luôn giữ khoảng cách nhất định với tên thị trưởng này, nhưng trong lòng vẫn nghĩ anh ta biết làm người, chỉ là đề phòng bị đánh lén sau lưng. Vì Chu Hồng Sâm chẳng hiểu gì lắm về thị trưởng Tùy Trường Hồng trước đây, vì thế không tỏ ra có quan hệ thân thiện với anh ta. Lần này thị trưởng Tùy Trường Hồng lại chủ động tới tìm Chu Hồng Sâm để bàn về chuyện xây dựng nhà ở giá rẻ cho dân. Thị trưởng Tùy Trường Hồng hy vọng Chu Hồng Sâm có thể chỉ cho hắn cách hay, làm sao để có thể xây một loạt nhà giá rẻ chất lượng cao. Việc này liên quan tới cuộc sống của bao nhiêu người dân, nếu giải quyết không tốt, như vậy sẽ làm nhân dân bất mãn và mất đi sự tín nhiệm của chính phủ thành phố. Lãnh đạo của Vọng Hải đại đa số đều quen biết với Chu Hồng Sâm. Sau khi trải qua chuyện của Từ Hàn Vệ, thì địa vị của Chu Hồng Sâm tại Vọng Hải càng ngày càng vững chắc. Mọi hội nghị thường vụ thành phố đều dựa vào sắp xếp của Chu Hồng Sâm. Mặc dù thị trưởng Tùy Trường Hồng này tới Vọng Hải chưa lâu nhưng cũng đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu được những mối quan hệ bên trong. Ý của Chu Hồng Sâm là để Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ tiếp nhận công trình này. Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ là một tập đoàn lâu năm nổi tiếng ở Vọng Hải này về lĩnh vực khai thác nhà ở đất đai. Những công trình do Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ xây dựng đều rất tốt. Trong lòng người dân Vọng Hải, Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ luôn là đại diện cho hàng hiệu và cao sang. Nếu để Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ phụ trách xây dựng nhà ở giá rẻ này, người dân Vọng Hải sẽ thấy đây là việc làm tốt nhất mà lãnh đạo thành phố Vọng Hải đã làm cho nhân dân. Không cần nhiều tiền mà vẫn được ở nhà cao cấp, việc này tìm đâu ra? Thị trưởng Tùy Trường Hồng cũng cho rằng đây là một chuyện tốt, nhưng hắn lo rằng Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ sẽ không chấp nhận hạng mục này. Hiện nay Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ đang khai thác hạng mục núi Long Sơn và đã có kế hoạch để cho bên quân sự. Chu Hồng Sâm ra ám hiệu bảo thị trưởng Tùy Trường Hồng cứ trực tiếp đi thuyết phục tổng tài của Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ là Bạch Tình Đình, nói không chừng sẽ có kết quả. Tùy Trường Hồng làm theo kiến nghị của Chu Hồng Sâm đi tìm Bạch Tình Đình nói chuyện. Đúng như Tùy Trường Hồng dự đoán, Bạch Tình Đình thoái thác. Bây giờ Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ đang dốc hết sức khai thác núi Long Sơn, không khai thác những cái khác nữa. Sau khi bị Bạch Tình Đình từ chối nhưng chuyện này đã nằm trong dự kiến của Tùy Trường Hồng rồi. Tùy Trường Hồng quay lại nói với Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm cười mà không nói gì. Sở dĩ Chu Hồng Sâm làm như vậy là vì đã sớm biết bảo Tùy Trường Hồng đi là vô dụng. Ở Vọng Hải này chỉ có Chu Hồng Sâm là nhất. Tùy Trường Hồng chỉ biết nghe lời mà thôi. Chu Hồng Sâm đứng trước mặt Tùy Trường Hồng gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, nói vài câu. Sau khi suy nghĩ, Bạch Tình Đình trả lời sẽ xây dựng 1.000 căn nhà giá rẻ. Chiêu này của Chu Hồng Sâm mới gọi là đẹp. Lúc đó đã làm cho Tùy Trường Hồng trong lòng thầm giật mình kinh ngạc. Hắn không nghĩ sức ảnh hưởng của Chu Hồng Sâm lại lớn đến vậy. Lại có thể ảnh hưởng tới cả một tập đoàn lớn. Tùy Trường Hồng không biết chuyện đằng sau. Sở dĩ Chu Hồng Sâm có thể gây ảnh hưởng tới tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là vì con gái ông ta, Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình không có thời gian nói chuyện này cho Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình định khi nào Diệp Lăng Phi từ Ma Cao trở về, sẽ nói cho Diệp Lăng Phi biết chuyện đầu tư khai thác xây dựng dự án nhà ở giá rẻ. Đúng trước lúc chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai thì Bạch Tình Đình nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình giơ tay vẫy vẫy cô nữ thư ký ý nói cô ta ra ngoài trước đi. Sau khi thư ký đi ra, Bạch Tình Đình ngồi dựa lưng vào ghế. Bạch Tình Đình mặc một chiếc váy dài màu xanh. Ông xã, em sắp mệt chết đây, mai lại phải làm hội nghị họp tổng kết. Ông xã, anh mau về đi, em nhớ anh, em. Một mình em ngủ buổi tối, nửa đêm vẫn không ngủ được. Bà xã, anh cũng nhớ em. Diệp Lăng Phi nói ra những lời ngọt ngào, người đàn ông này cũng cần phải học những câu như vậy. Tất nhiên không phải những lời nịnh hót, cái gì mà anh sẽ cùng em 1.000 năm 1.000 năm toàn rác rưởi. Ngốc cũng biết đó là nói dối, nếu thật sự sống được 1.000 năm thì đã không gọi là người nữa rồi, mà phải gọi là yêu tinh. Diệp Lăng Phi biết khi nào nên nói ngọt, khi Bạch Tình Đình nũng nịu, chính là lúc Diệp Lăng Phi cần ngọt ngào, lúc này Bạch Tình Đình cần được dỗ dành. Quả không sai. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy bèn cười nói, ông xã, em biết anh nhớ em là đủ rồi. Tối qua em mắng cho Lộ Tuyết một trận, ai bảo cô ấy dám mắng chồng em. Ông xã, đợi anh về, hai vợ chồng chúng ta cùng dạy bảo cô ấy. Anh không dám đắc tội cô ta đâu, anh sẽ chạy vòng quanh thôi. Anh vừa nghĩ tới bộ dạng của cô ta lúc tức giận là anh đã sợ. Ông xã, em thấy Lộ Tuyết toàn là bị anh chọc tức. Tính khí cô ấy không tốt lắm, tất nhiên, gặp anh bất cứ cô gái nào tính khí tốt đều bị anh chọc tức tím mặt. Em chính là một ví dụ, tính khí của em vốn tốt lắm nhưng từ khi gặp anh, em thấy mình thích giận dữ. Ây da, bà xã, em đang giận anh đấy hả? Em cứ đợi đấy, anh mà quay về anh tét nát mông em, xem em dám nói xấu anh không? Ông xã, em sai rồi. Sau này em không dám nữa, muộn rồi, bây giờ mới biết sợ. Bây giờ anh tìm được cơ hội rồi, xem anh hành hạ em ra sao. Em không muốn, ông xã, tha thứ cho em đi, chỉ lần này thôi, em thề sau này không dám nữa. Cái này anh phải xem xét đã, đợi anh về xem biểu hiện của em thế nào. Anh về nhà nhất định rất mệt, nhất định muốn có người tắm giúp anh, bà xã giúp anh. Em chỉ nghe tắm sữa, tắm tinh dầu, chứ chưa nghe thấy tắm như anh nói bao giờ. Ông xã đó là cách tắm gì vậy? Bà xã, em nhầm rồi, đó không phải là xà bông gì cả. Đấy là một cách tắm, cụ thể chính là dùng. Xấu chết đi được, ông xã, anh là người đàn ông dê nhất thiên hạ. Cái này thì có gì chứ, chúng ta đã là vợ chồng, lẽ nào giữa chúng ta có gì ngại ngùng nữa sao? Em không làm, em, ấy ra, đợi anh về rồi tính, người ta không nói nữa. Bà xã, từ từ đã, anh còn chuyện gì nữa, em không muốn làm như vậy. Bà xã, em yên tâm đi, anh không nói nữa, ít nhất là trước khi anh về anh không nói nữa. Diệp Lăng Phi muốn hỏi xem trong thời gian hắn đi vắng có ai gọi điện tới không, vì hắn muốn biết chuyện liên quan tới cô gái đó. Hắn muốn biết có phải có người gọi điện thoại muốn biết có phải hắn tới Ma Cao không. Căn cứ vào tình hình này thì bọn người Bạch Thúy Bách hoàn toàn không biết. Đáng nhẽ bọn chúng phải liên lạc với Bạch Thúy Bách. Việc này thật kỳ lạ. Bạch Tình Đình kể đầu đuôi cho Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, em chắc chắn không có ai gọi điện cho cô gái đó. Không có, như vậy không đúng. Từ trước tới nay, bọn người đó không nói cho bọn anh chỗ nhận tiền và thả người. Lúc đó bọn họ đồng ý một tay nhận tiền một tay thả người. Lẽ ra phải nói địa điểm, lẽ nào họ không cần tiền? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 918, tôi sẽ hại ngài. Trong lúc Diệp Lăng Phi và đám người giả thú ở khách sạn Grand Libra đang thả lỏng trong hồ nước nóng thì trong phòng khách của một biệt thự nằm kề bên bờ biển Macao, Kim Quảng đang nói chuyện phiếm với một người đàn ông da trắng khoảng chừng ngoài 40 tuổi. Người da trắng này vóc dáng khôi ngô, tóc vàng, mặc một bộ tây trang phẳng phiu, bên trong là một chiếc sơ mi màu trắng. Cặp mắt của hắn sáng ngời hữu thần, tay cầm một chén rượu vang đỏ, ngồi trên ghế sơ lan. Người da trắng này là Davis, vừa mới tới Macao trưa nay. Davis vừa đến Macao đã được Kim Quảng đón vào biệt thự tư nhân của ông ta. Mary đứng ở sau lưng Kim Quảng, cô mặc một chiếc sườn xám màu trắng sen hồng, bộ mông của cô ta bị bó chặt hết mức. Từ lúc đi vào, ánh mắt của Davis không ngừng đảo về chỗ Mary. Điều này làm cho Mary cảm thấy rất không thoải mái. Mary là một người Trung Quốc chính gốc, năm đó đã nhập cư trái phép đến Macao, sau đó lại đi theo Kim Quảng. Trong quan niệm của Mary, cô ta không cách nào chấp nhận một người da trắng cả người toàn lông được. Quan trọng nhất là Mary còn nghe chỗ bên dưới của người phương Tây đặc biệt lớn, trong lòng cô ta thấy rất sợ. Cũng may Mary biết Kim Quảng sẽ không đem mình cho người đàn ông khác. Trong lòng Kim Quảng cô ta không giống như những cô gái trong sòng bạc này. Chỉ một câu nói tùy tiện Kim Quảng là có thể đi tiếp đủ loại đàn ông. Dù vậy, Mary vẫn có chút khó chịu. Trong lúc Kim Quảng đang trò chuyện với Davis, Mary ghé mới sát bén tai Kim Quảng, thì thầm, ông chủ, bây giờ Madoc tiên sinh đang ở trong khách sạn. Hôm qua ngài đã hẹn với ông ấy là hôm nay sẽ gặp mặt vào thời gian thích hợp. Có cần tôi đi thông báo cho ông ấy là cuộc gặp ngày hôm nay bị hủy bỏ không? Kim Quảng vừa nghe vậy, khẽ gật đầu. Trong lúc Mary định rời đi, Kim Quảng gọi Mary lại, thấp giọng nói, Madoc tiên sinh có đề cập qua bao giờ thì Hawking tiên sinh có thể tới Macao không? Madoc tiên sinh không nói gì về chuyện đó, nhưng mà tòi nhớ rõ một tuần trước Hawking tiên sinh đã từng nói qua, chỉ cần con mồi mắc câu, ông ta sẽ lập tức đến Macao. Ông chủ, có cần tôi hỏi Madoc tiên sinh một chút không? Cái này là đương nhiên rồi. Kim Quảng nói, nếu như tôi đoán không sai, con mồi sẽ nhanh chóng sa vào bẫy. Ông chủ, tôi hiểu rồi. Mary gật đầu một cái rồi mới rời đi. Ánh mắt Davis dán chặt vào bộ mông đong đưa của Mary, mãi cho đến khi Mary ra khỏi phòng khách, hắn mới rời mắt đi, quay sang nhìn Kim Quảng, cười nói, Kim tiên sinh, xin hỏi vị tiểu thư kia xưng hô như thế nào? Kim Quảng cười cười, nói rằng, Mary, trợ thủ của tôi, đương nhiên cũng coi như là tình nhân của tôi. Davis tiên sinh, không phải... Ông có hứng thú với Mary đó chứ? Ý tứ trong những lời này của Kim Quảng rất rõ ràng, đó là Mary là tình nhân của hắn. Dù Davis có hứng thú với Mary, Kim Quảng cũng sẽ không đưa Mary cho hắn.